Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340, chấm tới. 6. Càng cầu đặt mua, chém giết đột lợi khả hãn, Lưu Quang một đao đầy đủ. Căn bản không cần sử dụng huyền thiên tà đế đao kiếm thần kỹ. Này thần kỹ, chờ lấy dùng tới chém giết nhân gian thật ma bàng ban. Đột lợi đã chết, các người cũng muốn tìm chết sao? Giờ phút này, Dương Tranh lơ lửng không trung, một tay làm văn hộ, một người độc mặt đột quyết đại quân, giết, hướng, là khả hãn báo thù. Oanh ầm ầm, oanh ầm ầm, đột quyết thiết kỵ, lần nữa xung phong, sắt thép dòng lũ, cuồn cuộn tập tới, vô chi, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Tay phải mang đao, hướng về phía hướng tới đột quyết thiết kỵ liền là một đao bổ ra. Oanh, to lớn đao khí bạo phát, cái này một đao phía dưới, mấy trăm đột quyết thiết kỵ hôi phi yên diệt. Lưu Quang một đao, đây chính là Dương Tranh Lưu Quang một đao, toàn lực thi triển phía dưới, thôn phệ thời không, dùng quy tắc lực lượng. Tước đoạt đao khí liên lụy trong phạm vi hết thảy. Dù là cái này đột quyết thiết kỵ có mạnh mẽ hơn nữa, cũng phải bị mai một. Tới bao nhiêu, lão tử giết bao nhiêu. Dương Tranh tiện tay lại là một đao. Tuyết ẩm đao linh trực tiếp gào thét một tiếng, hướng ra thân đao, hóa thành một đầu hung tàn hung thú, tại đột quyết thiết kỵ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mặc kệ là người vẫn là ngựa, mở miệng liền nuốt, giống, cái này một đao, liền là mấy trăm đột quyết thiết kỵ mai một. Chấm nói qua, các ngươi tới bao nhiêu, chấm giết bao nhiêu. Dương Tranh cầm đao mà đứng, ngũ đế long ấn từ trong mi tâm bay ra, rơi vào hắn trong tay trái. Tiếp theo, hắn sắc mặt một chính, trở nên cực kỳ thần thánh mà trang nghiêm. Trong cơ thể thiên tử long khí thấu thể mà ra, ngao, chỉ nghe đến hai tiếng long ngâm, thiên tử long khí cùng ngũ đế long ấn hô ứng lẫn nhau. Dương Tranh trái nhấc tay một cái, ngũ đế long ấn bay đến không trung, trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa. Đại, đại, đại, lại lớn, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp. Ngũ đế long ấn biến thành một tòa núi nhỏ đại tiểu, bao trùm tại đột quyết thiết kỵ phía trên. Chấn, Dương Tranh quát lạnh một tiếng, núi nhỏ kia đại tiểu ngũ đế long ấn liền hướng về phía đột quyết thiết kỵ đè xuống. A, yêu pháp, chạy trốn, hắn có yêu pháp, rút lui, tản ra, oanh, trong lúc nhất thời, đột quyết thiết kỵ tản ra. Này ngũ đế long ấn ầm vang đè xuống, tại mặt đất áp ra một cái hố to tới. Nếu như những cái kia đột quyết thiết kỵ không tan ra, như vậy khẳng định trong nháy mắt liền bị ép thành bánh thịt. Các ngươi, trả lại là không lùi, chấm kiên nhẫn có hạn. Các ngươi nếu như lại dám tiến lên trước một bước, chấm đem ngươi 8 vạn đột quyết cường binh toàn bộ giết sạch. Chấm nói được thì làm được. Dương Tranh thu hồi ngũ đế long ấn, tay trái long ấn, tay phải tuyết ẩm cuồng đao, lạnh lùng ánh mắt quét qua mấy vạn thiết kỵ. Lui, rốt cuộc, này người đột quyết bên trong, có một đầu lĩnh mở miệng. Hắn chết chết nhìn một chút Dương Tranh, xiết chuyển đầu ngựa, lựa chọn rút lui. Tà đế có yêu pháp, rút lui, rút lui. Đại quân, rút lui, oanh ầm ầm, oanh ầm ầm. Trong chốc lát, đột quyết kỵ binh liền toàn bộ quay đầu, rút lui, toàn bộ đều rút lui. Cái này, đại tùy quân đội bên này, Lý Mật bó tay, Lý Uyên bó tay, cái khác một loại tướng lãnh cũng là tập thể bó tay. Mỹ nhân quân sư Thẩm Lạc Nhạn, giờ phút này đẹp tương đương trong mắt toàn bộ là quang. Rơi vào này đứng lơ lửng trên không thân ảnh trên. Này người, là tà đế Dương Tranh. Tà đế Dương Tranh, vậy mà cường đại đến lấy một địch vạn. Không đúng, không phải lấy một địch vạn, mà là lấy một địch 10 vạn tình trạng. Một người chiến lực, độc chiến 8 vạn đột quyết cường binh. Cái này, là bực nào khí phách? Hắn, còn là người sao? Đại Minh cùng Mông Cổ chiến trường tiền tuyến. Bắc Phương là Mông Cổ quân đội, Nam Phương là Đại Minh quân đội. Hai quân đối chọi, đại chiến hết sức căng thẳng. Uy Vũ Vương, cẩn thận này Ma Sư Bàng Ban. Chúng ta đã thu đến tin tức, Ma Sư Bàng Ban đem tự mình xuất thủ, thu hoạch quân ta một phương cao thủ. Uy Vũ Vương, ngươi là Đại Minh đệ nhất cao thủ, này Bàng Ban nhất định dùng ngươi là mục tiêu thứ nhất. Đại Minh quân đội ngay phía trước, nhất thống lĩnh đối Quỷ Vương hư nhược không nói. Không sao, Bàng Ban tới giết ta, liền là chiến chết thì có làm sao? Quỷ Vương sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm này đếm dặm ngoài tập hợp Mông Cổ cường binh. Năm đó, bản thân giết đến người Mông Cổ chật vật lui ra Trung Nguyên. Hôm nay, bản thân cũng muốn giết đến những cái này người Mông Cổ lần nữa lui ra Trung Nguyên. Bàng Ban đúng không? Nửa bước phá toái nhân gian thật Ma Sư đi. Ta Quỷ Vương hư nhược không? Hôm nay liền là liều mạng một cái mạng già, cũng muốn kéo lại ngươi. Giờ phút này, Quỷ Vương đã dưới tất chết tâm. Ba ba, một nữ tử thanh âm vang lên, chính là Hư Nguyệt già. Nàng người khoác một thân nhuyễn giáp, cũng tại cái này Đại Minh trong quân đội. Giờ phút này, là có phần là lo lắng Quỷ Vương an nguy. Bởi vì, địch nhân không phải nhân yêu Lý Xích Mị, cũng không phải là cái gì Hồng Nhật Pháp Vương, mà là Bàng Ban. Bàng Ban, ban đầu ở Động Đình Hồ trên, cùng Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân nhất chiến, lúc đầu có thể phá toái hư không đi, lại cưỡng ép sau lùi một bước, lựa chọn hóa vì nhân gian thật ma, nắm giữ đương thời đệ nhất chiến lực. Bản thân ba ba lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là này Bàng Ban đối thủ a. Hư Nguyệt Dạ ở trong lòng gào thét. Dương Tranh, ngươi bây giờ đến cùng ở địa phương nào? Vì cái gì còn không tới thu thập cái này Bàng Ban? Quỷ Vương ra tới chịu chết. Đúng lúc này, này Mông Cổ trong quân đội, đột nhiên có một đạo hắc ảnh cướp đến không trung, mà sau một khắc liền đến Đại Minh quân đội phía trước. Người này tới đến cực kỳ nhanh, một bước liền vượt qua đếm trong. Tới người, chính là nhân gian thật ma Bàng Ban. Bàng Ban, lão tử không sợ ngươi. Quỷ Vương hư nhược không gầm nhẹ một tiếng, bay vút mà lên, liền hướng này nhân gian thật ma vồ giết đi. Chết, Bàng Ban huyền lập không trung, tay phải trống rỗng một trào, một đạo ma thương ngưng tụ mà ra, hướng về phía Quỷ Vương liền đâm tới. Cái này ma thương chính là Bàng Ban sát chiêu một trong, tên là Sâu Đời Ma Thương. Một khi bị đâm trúng, cho dù là đại tông sư không phải cũng đến trọng thương. Giống như Quỷ Vương loại này xen vào đại tông sư cùng tiên thiên giữa cao thủ, nếu là bị đâm trúng, chắc chắn sẽ bị miểu sát. Ba ba, thời khắc nguy cơ, Hư Nguyệt Dạ kinh hô một tiếng, chấm tới. Liền tại này Sâu Đời Ma Thương khóa chặt Quỷ Vương, ám sát mà xuống trong nháy mắt, một đạo tiếng sấm vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh tới nhanh như điện chớp, đại thủ bắt tương đương ở này Sâu Đời Ma Thương, cứu Quỷ Vương một mạng. Dương Tranh, nhìn thấy người tới, Hư Nguyệt Dạ kinh hỉ vừa gọi, giờ phút này lại nước mắt vừa vui. Dương Tranh, Dương Tranh, Dương Tranh, ba tiếng la lên, phân biệt là Quỷ Vương, Bàng Ban, cùng này ẩn thân với Đại Minh trong quân Yến Vương Chu Lễ. Ba tiếng la lên, tích chứa trong đó ý tứ hoàn toàn khác biệt, có kinh ngạc, có cười lạnh, còn có cực độ chấn kinh. Yến Vương Chu Lễ, nghĩ tới Dương Tranh có khả năng sẽ tới, không nghĩ tới cái này tà đế Dương Tranh, vậy mà đến mức như thế kịp thời. Bàng Ban, hôm nay, chấm muốn chém ngươi. Dương Tranh bóp nát này Sâu Đời Ma Thương, lơ lửng không trung. cùng bàng ban chính diện tương đối. Dương tranh, này đó tương đương ngươi thắng ta một tay. Cũng vẻn vẹn là thắng ta một tay thôi. Ngươi có thể chém đến ta. Bàng ban cười to, trước đó thu liễm ma khí trong nháy mắt bạo phát ra tới. Tức khắc ma diễm ngập trời. Ma khí, chấm cũng có. Dương tranh khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể ma loại nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng là ngập trời ma khí thả ra. Cùng bàng ban ma khí trong nháy mắt giao quấn cùng một chỗ. Cái này giao quấn, không phải dung hợp, mà là thôn phệ, là ma loại cùng ma loại giữa thôn phệ. Đạo tâm chủng ma đại tương đương pháp versus đạo tâm chủng ma đại tương đương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.